Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó giống như đã nhận ra. Là ngươi? Các ngươi đã thả ta ra? Âm thanh cực kỳ âm hàn. Tạ Vô Tình vội gật đầu, chỉ vào thân thể của Diệp Thiếu Dương trên mặt đất. Không có thời gian nói nhiều đâu, người đã đáp ứng với chúng ta, muốn cùng nhau đối phó Tử Nguyệt. Thiếu Dương vì cứu ngươi, hồn phách đã bị Tử Nguyệt thu mất, chính là trong không gian kia. Người mau mau cứu hắn đi. Lâm Du sửng sốt, nhẹ nhàng đi tới trước thân thể của Diệp Thiếu Dương, cúi người nhìn qua, cũng không nói gì cả, xoay người bay về phía U Linh Lộ. 30 năm, Tử Nguyệt, người đã giam cầm ta 30 năm. Oán khí xung quanh thân của Lâm Du bạo trướng, hình thành một đám mây u ám đánh thẳng vào phong ấn trên U Linh Lộ. Đúng vào lúc này, một đạo thanh quang bay tới, dừng ở trước mặt cô ta. Thân ảnh của Lâm Du dừng lại, quay đầu nhìn. Vô sư Thái Lan đẩy ra cây cối, chậm rãi bước theo. Theo sau là Ngô Tử Quân cùng với con Cửu Âm Đông Nhân. Trong tay Ngô Tử Quân cầm một cái kén tầm to lớn, chậm rãi di chuyển ra phía sau Lâm Du, hình thành thế bao vây. Là ngươi? Lâm Du vừa thấy Vô sư Thái Lan, hai mắt trợn ngược, oán khí quanh thân giống như không chịu khống chế. Vô sư Thái Lan đi tới ven đường, dừng chân, trong nháy mắt nhìn về phía Lâm Du, mang theo áy náy nồng đậm. 30 năm không gặp. Vô sư Thái Lan nhìn cô, tự lẩm bẩm. Đúng vậy, 30 năm không gặp. Đối mặt với kẻ thù lớn nhất của mình, ngược lại Lâm Du khắc chế phẫn nộ, không vội tấn công mà mạnh lạnh lùng nói. 30 năm qua đi, không có một ngày nào là ta không nghĩ đến người. Tất cả những gì lúc trước ngươi làm với ta, ta thề sẽ trả lại gấp trăm lần. Vô sư Thái Lan nói. 30 năm trước ta bức ngươi tự sát là vì đại cục. Ta cũng để lại cho ngươi một sợi nguyên thần giam cầm ở trong U Linh Lộ, rút cuộc cũng chỉ là vì ta không đành lòng. Hiện giờ nghĩ lại là ta sai rồi. Lâm Du mái tóc tung bay, không ngừng dài ra bao lấy toàn thân, hội tụ lại oán khí, làm ra thế công kích. Vô sư Thái Lan coi như không thấy, tiếp tục nói. Ta hổ thẹn với ngươi, chuyện này đã không thể nào thay đổi, dù không thể bù đắp. Nhưng khi đó ta nghĩ đến, mặc kệ ngươi có vô tội như thế nào, ngươi dù sao cũng sẽ biến thành quỷ. Ngọn lửa cừu hận 30 năm đã làm ngươi không thể nào siêu độ được, lưu ngươi lại nhân gian chỉ là tai họa. Ta sẽ giết nhà ngươi trước, sau đó mới tìm Tử Nguyện mà tính sổ. Lâm Du hét to một tiếng, cả người mang theo một cỗ quỷ khí nhào tới cực nhanh về phía Vô sư Thái Lan. Vô sư Thái Lan không hề nhúc nhích, chỉ có Cửu Âm Đông Nhân phía sau ông ta chuyển động, há mồm phun ra một ngụm chướng khí, hóa giải một đợt oán khí, sau đó rít gào xông tới, điên cuồng công kích đối với quỷ thi Lâm Du. Quanh người Cửu Âm Đông Nhân tràn ra một chướng khí màu xanh biếc, cùng với oán khí màu đen trên người của Lâm Du đan lại với nhau, giao thành một đám sương mù dày đặc màu xanh đen. Người ngoài chỉ nghe được tiếng gào thét cũng như quái giống, căn bản nhìn không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Tạ Vô Tình dần dần hồi phục lại tinh thần, nghĩ đến việc mình cứu Lâm Du ra là để đối phó với Tử Nguyệt. Kết quả là vị Vô sư Thái Lan ngăn lại, tạo thành một cục diện như hiện tại, giận dữ không thôi, giơ súng lục chỉ về phía Vô sư Thái Lan, muốn lần thứ hai ép buộc hắn rời khỏi nơi này. Lão Quách vươn tay ấn tay của cô xuống, lắc đầu. Cô giết không được hắn đâu, dù là có giết được hắn thì cũng chỉ khiến cho Cửu Âm Đông Nhân bị kích thích, điên cuồng thêm, càng khó đối phó hả? Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn nhìn đám sương mù dày đặc. Vậy thì hiện tại làm thế nào bây giờ? Chỉ để cho bọn họ đánh nhau, hy vọng là Lâm Du có thể chiến thắng. Tiểu Mã nghe bọn họ nói chuyện, không nhịn được hỏi một câu. Cửu Âm Đông Nhân rốt cuộc là cái gì? Rất là lợi hại à? Lão Quách thở dài, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét, giải thích. Ở Nam Cương có tam đại vô thuật, cổ độc, hàng đầu, đồng thuật. Trong đó Đông Thư là thần bí nhất trong các loại quỷ quái trên nhân gian. Cửu Âm Đông Nhân này là đứng đầu, dùng chính đồ vật âm tà nhất để luyện hóa thành thuốc viên. Cửu âm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net